Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, ta lui một bước. Đã ngươi muốn kích thích, vậy chúng ta liền ở chỗ này mở a. Vương Khai híp mắt, hắc hắc một cười, lập tức lực lượng thi triển phía dưới. Ali váy nhao nhao rơi xuống, tựa như thanh đứa trẻ đi nhà xí tư thế. Ôm Ali, đồng thời, họng pháo, chính nhắm ngay trong nhà vệ sinh. Tự nhận là không có bị phát hiện Lâm Hâm. Hắn thế mà thô bạo như vậy. Như thế cuồng dã. Ta chỉ là muốn mượn cơ hội dụ hoặc hắn một cái. Hắn thế mà lột ta váy. Chả, còn dạng này ôm ta đi tiểu. Trong lúc nhất thời, Ali chỉ cảm thấy trong đầu một trận vù vù. Một mảnh trống không, thân là quý tộc thế gia đại tiểu thư. Chỗ nào trải qua loại chuyện này. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tựa như đít khỉ không nói. Toàn thân đều là khô nóng lên. Cùng hỏa thiêu giống như. Ta phải nhịn, chịu đựng. Hắn liền là một cái sắc lang. Ân, vẫn là một kẻ lưu manh. Nhưng nếu như ta chịu đựng, thật bị Ali cho đi tiểu. Vậy phải làm thế nào? Thần là Cam Thành học viện hoa nhỏ. Thứ nhất nữ thần, mỹ lệ trí tuệ tan vào một thân ta. Thế mà, lại để cho bị Ali cái này đồ quỷ sứ chán ghét. Nước tiểu bên trên một thân. Lâm Hâm tránh né tại trong suốt rèm đằng sau. Không ngừng thấp giọng thầm thì. Sắc mặt từ khó coi. Đến tái nhợt, cuối cùng trắng bệch. Ali tự nhiên nghe không được nàng đang nói cái gì. Cho dù không có pháp bảo bảo hộ lấy Lâm Hâm, bằng vào hiện tại bối rối, thần trí tiêu tán Ali, sợ là vậy không có khả năng có nhàn hạ nghe thấy. Nhưng Vương Khai lại là nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời, không khỏi khóe miệng hung hăng địa co quáp, đều đến loại thời điểm này. Thế mà chính ở chỗ này nhẫn nại lấy đâu. Liền thật không sợ bị nước tiểu. Nước tiểu một thân sao? Xịt xịt. Người ngược lại là nhanh lên nước tiểu a. Vương Khai lắc lắc lông mày, không khỏi thổi lên huýt sáo, ôm hắn hai chân tay, càng là không thành thật cào giữa hai chân bên cạnh mấy lần. Cái này một cào phía dưới, lập tức dẫn tới Ali kinh hô không ngừng. Khác, ta không tiểu được, người bỏ qua cho ta đi. Ta không đi tiểu. Oa, nói xong lời cuối cùng, Ali trực tiếp lên tiếng khóc lớn, mà bắt đầu. Thân là quý tộc thế gia tiểu thư. Từ nhỏ nhận qua giáo dục tốt. Chỗ nào trải qua bực này mắc cỡ chết người không đền mạng sự tình. Ách, cái kia ngươi đi đi. Ân, nơi này không sai. Vậy rất lớn, còn rất căng mềm. Ba, theo Vương Khai tán thưởng vài tiếng. Chính là đưa nàng buông xuống. Chiếu vào nàng cái mông. Chính là vỗ một cái. A, Ali càng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vội vàng nhấc lên váy, chính là trốn bán sống bán chết, thậm chí, đều là đem màu trắng tiểu khố, đều nhét vào trong nhà vệ sinh, bởi vậy có thể thấy được, nàng chạy thời điểm, nhất định ở giữa túi phong, ngược lại là hội rất mát mẻ mà, cái này vô sỉ hèn hạ chi đồ, tuyệt đối không thể bị hắn phát hiện ta, không phải vậy, không phải. Ta tuyệt đối phải bị thua thiệt. Lâm Hâm gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Run lẩy bẩy tiếp tục ẩn giấu đi. Ali chạy chối chết. Khiến cho nàng tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Khai một điểm muốn đi ý tứ đều là không có. Đáng chết. Cái này hỗn đản. Vì sao còn không đi? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Điều đó không có khả năng. Món pháp bảo này. Là phụ thân ta, bỏ ra 5 triệu 2 tệ mua lại, liền xem như sức chiến đấu 300 cường giả, đều không phát hiện được. Ta còn tự thân thí nghiệm qua. A, hỗn đản này, đang làm gì a? Hắn muốn làm cái gì? Đột nhiên, Lâm Hâm kinh hô một tiếng, trừng mắt đôi mắt đẹp, sững sờ nhìn xem Vương Khai, trở ngại pháp bảo duyên cớ, bất luận nàng nói như thế nào. Như thế nào hô hấp, đều sẽ không bị ngoại nhân chỗ phát hiện, cho nên nàng căn bản cũng không có để ý những sự tình này. Nhưng Vương Khai chính là hệ thống người sở hữu. quả thực đưa nàng hết thảy ngôn ngữ, còn có động tác, thần sắc, thu sạch vào đáy mắt, nghe lọt vào trong tai. Bị nàng như thế một cuống họng kêu sợ hãi phía dưới. Cởi xuống bình thường quần, vô ý thức dọa đến để đi lên. Mẹ, làm sao cảm giác có chút gió lạnh ứa ra đâu? Chẳng lẽ có người ở chỗ này sao? Không nên a, nơi này rõ ràng liền không có người a. Vì che giấu xấu hổ, Vương Khai có chút nghi hoặc nhìn chung quanh vài lần, lập tức quần kéo một phát, trực tiếp tại Lâm Hâm trước mặt, nước tiểu mà bắt đầu. Ngươi cái lưu manh đáng chết, ta đi ngươi tê liệt. Phanh, cuối cùng cũng có, Lâm Hâm giận tím mặt, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, một thanh đem pháp bảo ném đến một bên, bất chấp tất cả, trực tiếp một cước đá vào Vương Khai trên thân. Theo sau chính là Thuận Xí Môn, chạy trối chết, ta thao, chỉ kém nửa tấc, còn kém nửa tấc. Vương Khai nhìn xem trên quần dấu dày, còn kém một chút như vậy, liền lấy đi của mình mệnh, dễ, còn muốn chạy, người có thể chạy đi đâu. Vương Khai mặt đen lên, phất tay đem dấu chân khử trừ, theo sau chính là bước chân một điểm, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại lầu một chỗ, vừa mới muốn chạy trốn mà đi Lâm Hâm, trực tiếp bị Vương Khai hoành thân ngăn lại. Ngươi cút ngay, ta không muốn lại thuê ngươi. Phụ thân ta cho ngươi bao nhiêu 2 tệ, ta cho ngươi gấp đôi. À không, ta cho ngươi gấp 5 lần, gấp 10 lần cũng thành. Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thất kinh không ngừng lui ra phía sau, cuối cùng núp ở phía sau cửa. Khủng hoảng không thôi trừng mắt Vương Khai. Nàng thề, nếu để cho Vương Khai ngày đêm bồi bạn, tuyệt đối hội ăn thiệt thòi lớn. Đồng thời, vẫn là ăn phải cái lỗ vốn. Hết lần này tới lần khác không thể nói ra đi loại kia. Không có ý tứ, ta thân là bảo tiêu. Có bảo tiêu giác ngộ, lão bản cho bao nhiêu? Cái kia chính là bao nhiêu? Bàn giao làm thế nào? Vậy thì phải làm thế nào? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nhìn xem nàng, từ tốn nói, đã ngươi chim xong, vậy thì mời ngươi về đi học đi, đợi chút nữa khóa về sau, ta sẽ dẫn ngươi đến ký túc xá đi xem một cái. Ân, thuận tiện tại ngươi trên giường, cho ta thêm một phần đệm chăn. À, không, ta không cần. Lâm Hâm gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy tại. Cuối cùng trực tiếp ngồi sập xuống đất, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị Vương Khai làm thần kinh không bình thường. Đều là bắt đầu thấp giọng nức nở mà bắt đầu. Bộ kia bộ dáng ủy khuất, quả thực nhìn Vương Khai thương tiếc không thôi. Nếu không như vậy đi, ta lui một bước. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút trìu mến nhìn xem nàng nói ra. Ngươi làm sao lui? Lâm Hâm đưa tay xoa xoa nước mắt, nháy đôi mắt đẹp, chờ đợi không thôi nhìn xem hắn, thật cực kỳ hy vọng, hắn có thể làm tốt một cái bảo tiêu. Dù sao, loại này sức chiến đấu bảo tiêu, mình vậy cực kỳ cần. Ta không nên bị tấm đệm, được không? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút ủy khuất nói ra. Oa, người hỗn đản a, nghe thấy lời ấy. Lâm Hâm lập tức lên tiếng khóc lớn, cái gọi là lui một bước, cứ lại chính là không nên bị tấm đệm, cái kia không còn phải ngày đêm ở một chỗ sao, liền đi ngủ, đều phải ngủ ở trên một chiếc giường, để một cái nguy hiểm như thế nhân vật, ngủ ở trên giường mình, cái kia còn có đường sống sao? Lâm Hâm thề, Vương Khai là hắn gặp qua bảo tiêu, khó đối phó nhất một cái, chẳng nói, trên thế giới, căn bản cũng không có hắn dạng này bảo tiêu. Các ngươi đang làm gì a? Dạy bảo chủ nhiệm cau mày, có chút hồ nghi đi tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.